Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Hoang Thiên Cổ. Thanh niên chắp tay đứng không trung, trong mắt màu vàng óng quét mắt Vương Nhị, giống như đoạt thiên địa tạo hóa một loại, khuôn mặt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Hơi mỏng khinh môi khẽ mở, nơi này chính là chúng ta Thập Vạn Đại Sơn khu vực. Lấy nhân loại các ngươi lễ nghi tới nói, không phải là ngươi trước tiên giới thiệu chính ngươi sao? Nghe được lời nói của hắn, Vương Nhị đột nhiên cả kinh, trong lòng một ý nghĩ hiện lên. Hắn không phải người. Nghĩ đến chỗ này, Vương Nhị càng cảnh giác nhìn mắt vàng thanh niên. Hắn nhưng là vừa mới đánh chết một con cuồng sư. Ai biết trước mắt cái tên này rốt cuộc là làm sao nghĩ tới. Không được, không thể như thế ngồi chờ chết. Trước mắt cái tên này nói không chắc có cái gì đại lai lịch. Trước tiên cần phải đem hắn lừa gạt. Nghĩ như vậy, Vương Nhị lúc này nghiêm nghị nói rằng, trên mặt vẻ cảnh giác bất biến. Nhạc Tông Viễn, Càn Nguyên Tông nội môn Phù Thiên Phong đệ nhất chân truyền. Dứt lời, trên người phun trào năm màu linh lực rũ phát sán lạn. Ở liệt dương bên dưới, dạng người rực rỡ. Nhạc Tông Viễn, Càn Nguyên Tông, mắt vàng thanh niên nhẹ nhàng nỉ non. Hai mắt bên trong tràn đầy trầm tư. Càn Nguyên Tông là cái gì tông môn? Càn Nguyên, mắt vàng thanh niên khẽ cau mày. Nghe tới thật giống có chút ấn tượng, nên ở trong tộc nhìn thấy vẫn là nghe từng tới. Trong giây lát, như linh quang lóe lên, Càn Nguyên Thánh Địa, Càn Nguyên Thánh Tổ, lão tổ thật giống có từng nói một lần, nhưng này Càn Nguyên Thánh Địa không phải diệt sao? Trong lòng nghi hoặc, lập tức mắt vàng thanh niên lần thứ hai ngẩng đầu lên. Hỏi, Càn Nguyên Thánh Địa, ngươi là Càn Nguyên đương đại Càn Nguyên Thánh Tử? Chính là có chút yếu đi. Đáng tiếc, mắt vàng thanh niên khuôn mặt tiếc nuối, lắc lắc đầu, có điều cũng đúng, dù sao các ngươi Càn Nguyên Thánh Địa căn cứ ghi chép đã bị diệt. Còn có thể bồi dưỡng được như ngươi vậy thánh tử nhưng là vô cùng không dễ dàng. Hả? Vương Nhị há hốc mồm, nhìn cái kia không ngừng lầm bầm lầu bầu, diễn kịch một vai thanh niên thần bí, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Cái gì cùng cái gì? Càn Nguyên Thánh Địa là từ đâu xuất hiện? Ta lúc nào là thánh tử? Chờ nghe đến phía sau lắc đầu thở dài. Trong giọng nói tiếc nuối. Vương Nhị gương mặt hắc tuyến. Ta kém trách. Ta kiêu ngạo sao? Ngươi muốn thật chê ta yếu. Có tin ta hay không gọi Vương Đằng đến đánh ngươi? Chấm ngoặc kép. Có điều những câu nói này, Vương Nhị cũng không dám nói lối ra. Mở miệng. Không nói Vương Đằng ở đâu hắn đều không biết. Vạn nhất muốn đánh có điều. Vậy thì lúng túng. Ôi! Hình thức so với người cường a. Nếu là thật có Càn Nguyên Thánh Địa. Càn Nguyên. Bí cảnh. Trong cảm thán Vương Nhị. Đột nhiên cả kinh. Nhớ tới ngày gần đây chính mình vậy liền nghi sư tôn nói. Bí cảnh. Chỉ là một tam lưu tông môn làm sao có khả năng sẽ có bí cảnh tồn tại. Đã như vậy. Kết hợp người bí ẩn này, vậy cũng chỉ có một khả năng, nó tiền thân là thánh địa, chỉ có thánh địa mới có khả năng a. Vương Nhị trong nháy mắt tự hưng phấn lên, thánh địa, đây chính là thánh nhân lưu lại đạo thống a, không làm được cái kia trong bí cảnh thì có thánh nhân lưu lại đồ vật. Thánh nhân lưu lại đồ vật cho dù là đạo đài cảnh đại năng đều phải cướp điên không thể a. Nghĩ đến lại có như vậy một bí cảnh tồn tại, Vương Nhị trong nháy mắt trong lòng liền nóng nảy, hận không thể hiện tại chính là lớn so với lúc, hiện tại hãy tiến vào trong bí cảnh diện, nói không chắc, chờ hắn đi ra sau đó, Vương Đằng đều chỉ có thể bị hắn trấn áp ở trong tay. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ đến chỗ này, Vương Nhị không khỏi nở nụ cười. Thánh nhân a, không nghĩ tới ta lại còn sẽ có như vậy cơ duyên. Mắt vàng thanh niên không nói gì nhìn bóng người phía trước. Tự nhiên nhìn thấu Vương Nhị trạng thái không đúng. Lúc này, hắn chỉ cần nho nhỏ một đòn là có thể đem giết chết. Ôi, mắt vàng thanh niên nặng nề thở dài. Càn Nguyên Thánh Tổ ngã xuống. Dẫn đến Càn Nguyên Thánh Địa như thế cô đơn sao? Một thánh tử lại cũng như này bất cần. Đáng tiếc lão tổ thì thầm. Ho khan một cái, mắt vàng thanh niên thực sự không hợp mắt, nhẹ nhàng ho hai tiếng. Vù Vương Nhị đột nhiên hoàn hồn, thân thể cả kinh, mang theo tia hoảng loạn nhìn quét, chốc lát, lại an tâm hạ xuống. Hô, không được, không thể lại nghĩ thánh nhân, mê hoặc nhiều lắm, suýt chút nữa xảy ra vấn đề rồi. Một giọt đổ mồ hôi từ trên trán rơi xuống, nhìn thờ ơ không động lòng mắt vàng thanh niên. Xem ra hắn khả năng thật sự đối với ta không có ác ý. Tiện đà cẩn thận thăm dò hỏi. Ngươi là ai? Đối với mắt vàng thanh niên lời nói, Vương Nhị cũng không muốn làm ra giải thích. Ai biết đối phương là không phải chính là hướng về phía nguyên nhân này mới không có ác ý. Vì mạng nhỏ nghĩ, hắn quyết định hay là muốn cảnh giác một điểm. Đúng, đây không phải túng. Đây là cảnh giác, là xem xét thời thế. Vương Nhị yên lặng cho mình tiếp sức. Ha ha, mắt vàng thanh niên khinh môi hơi động, dường như nở nụ cười giống như vậy. Tổng để Vương Nhị cảm thấy một tia yêu dị. Ta chính là thái cổ hoang thú nhất tộc Hoang Thiên Cổ. Không biết các ngươi còn nhớ tới chúng ta bộ tộc này. Thái cổ hoang thú nhất tộc. Vương Nhị hơi nhướng mày. Hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Có điều, đây rốt cuộc là yêu thú nào? Dựa theo người trước mắt thái độ tới nói, hẳn là phi thường lợi hại một chủng tộc, thậm chí có thể cùng thánh địa so sánh với A. Tại sao trái lại không có người nào biết? Nhìn dáng dấp các ngươi là không biết. Có điều cũng đúng, dựa theo lão tổ từng nói, mấy ngàn năm trước các ngươi nên đã bị diệt, bây giờ có thể kéo dài hơi tàn hạ xuống. Những kia ghi chép cũng xác thực không có khả năng lắm bảo tồn lại. Mắt vàng thanh niên nở nụ, cười, lắc lắc đầu, hơi cảm thấy một điểm đáng tiếc. Đã như vậy, vậy hắn cũng sẽ không dùng lại dựa theo cổ lễ khách khí như thế. Lập tức, Vương Nhị đang muốn mở miệng, mắt vàng thanh niên từ tốn nói. Vậy ngươi mình ở Thập Vạn Đại Sơn cẩn thận một chút đi. Xem ở đi qua mức, cho ngươi nhắc nhở một chút. Gần nhất sẽ có rất nhiều đại yêu. Yêu tôn đi ra. Người tốt nhất mau mau lui ra. Dứt lời, không đợi Vương Nhị mở miệng muốn hỏi, bóng người biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất thuấn di. Thái cổ hoang thú là cái gì quỷ? Này cùng cái gì Càn Nguyên Thánh Địa đến cùng có quan hệ gì? Hắn đi ra đến cùng làm gì tới? Nhìn tốt lắm tựa như cái gì cũng không biến hóa hoàn cảnh. Vương Nhị có một loại cảm giác như đang mơ. Không khỏi trong nội tâm hiện lên một chuỗi dài dấu chấm hỏi. Đứng tại chỗ, Vương Nhị tâm tư vạn ngàn. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn lạ thường. Quá nhiều tin tức lập tức tràn vào. Cái gì Càn Nguyên Tông là Càn Nguyên Thánh Địa? Bí cảnh khả năng có thánh nhân đồ vật lưu lại. Thập Vạn Đại Sơn bên trong có thần bí không biết cái kia nhô ra thái cổ hoang thú. Các loại tin tức, không một không cho hắn khiếp sợ. Trong lòng hiếu kỳ càng là mãnh liệt bốc lên. Càn Nguyên Tông đến cùng còn có cái gì bí mật tồn tại? Chính mình vậy liền nghi sư phụ đến cùng biết chút ít cái gì không nói ra. Thập Vạn Đại Sơn bên trong đến cùng có cái gì? Một lúc lâu, Vương Nhị quơ quơ đầu óc, hung hăng nhéo trán. Hắn bây giờ, thật giống như thanh thanh thản thản sinh sống 18 năm. Đột nhiên có người nói cho hắn biết. Nhà ngươi là ngàn tỷ phú ông giống như vậy, làm người thất thần, mà hắn, vẫn cho là, hắn tiến vào Càn Nguyên Tông là Càn Nguyên Tông may mắn. Mà trên thực tế, khả năng này là của hắn may mắn. Thở dài, Vương Nhị lần thứ hai tỉnh lại, quản hắn có cái gì bí mật, có âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần thực lực của hắn có thể nâng lên, có thực lực mạnh mẽ, hết thảy thủ đoạn. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, chắc chắn sẽ không lật lên sóng gió. Lập tức, nhìn xa như vậy nơi yên tĩnh Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa. Vương Nhị chạm đích, hắn quyết định hay là trước lui ra. Tuy rằng cái kia mắt vàng thanh niên rất thần bí, nhưng này tốt tâm nhắc nhở nên cũng sẽ không có giả. Dù cho giả bộ, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng nếu như thật sự, vậy hắn liền kiếm bộn rồi. Nói không chắc còn muốn bởi vậy nợ một món nợ ân tình của hắn. Dù sao, Vương Nhị mím mím môi. mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, mạng của mình rất quý giá. Đi ra, đi rồi, đi tới yêu báu bị chôn địa phương. Vương Nhị từ tốn nói, bị những kia tin tức xung kích, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có lại đùa cợt này túng hàng tâm tư. Bụi bặm vãi vãi phủi xuống mà xuống, trượng đại thân thể càng là mắt trần có thể thấy run rẩy. Thú trong con ngươi sợ hãi vạn phần nhìn trước đây mắt vàng thanh niên vị trí. Ở tầm mắt của nó bên trong, phảng phất đó là một con có thể thôn thiên phệ địa. Phảng phất ngôi sao giống như mênh mông bóng người, mang cho nó là vô biên uy thế cùng khủng bố. Túng Hàng, thôi, cứ như vậy đi ra ngoài đi. Nhìn run lẩy bẩy bóng người, Vương Nhị nhất thời sẽ không có tiếp tục cưỡi lên đi hứng thú. Vô vị nói, dứt lời, Vương Nhị chạm đích liền hướng về đến nơi đi đến. Vừa đi, còn một bên ở trong đầu suy nghĩ. Cũng không biết vậy có điểm quái dị sư muội có phải là cũng biết tin tức này. Thời khắc này, Thượng Văn Tuyết cùng Thượng Uyển Thanh cử động đột nhiên hiện ra khi hắn trong đầu. Những kia quái dị, kinh ngạc, suy nghĩ sâu sắc cử động, trong nháy mắt có giải thích. Hơn nữa, Thượng Văn Tuyết trên người hắn luôn có thể cảm nhận được một điểm uy hiếp. Tất cả những thứ này, hoàn toàn lệnh hiện tại tư duy phát tán hắn cảm thấy hoài nghi. Một người một báo đi rồi, cháy đen phế tích bên trên có chỉ là yên tĩnh. Khổng lồ cuồng sư thân lẻ loi nằm vật xuống ở hố bên trong. Thanh phong thổi, chớp mắt, khói đen bốc lên khe nứt bên trong tránh ra một đạo ảo ảnh. Xem chi không rõ, tấn tựa như chớp, lóe lên liền qua, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.